Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800, Ngộ Phong Tỏa. Hai lớp không gian, Bát Độ Tinh Thạch đệ nhị tầng không gian, đồng dạng có màu xanh lam lưới cách trạng dây nhỏ, đại diện cho từng tia một không gian pháp tắc quỹ tích. Chỉ có điều nơi này lưới cách dây nhỏ càng thêm phiền phức. Cũng không như tầng thứ nhất không gian như vậy đều có thứ tự. Không ít đặc biệt vị trí dây nhỏ hình thành lưới cách. Thậm chí có trình độ nhất định uốn lượn. Hứa Dương tâm thần huyễn thân vừa mới đi ra một bước. Bỗng nhiên trước mắt không gian quỹ tích đột nhiên biến ảo. Từng đạo quỹ tích kéo dài mà ra. Ở Hứa Dương đỉnh đầu. Trước sau trái phải mỗi cái phương hướng đan dệt. Rất nhanh sẽ tạo thành một màu xanh lam lưới cách tạo thành lao ngục. Đây là không gian phong tỏa. Hứa Dương trong lòng kinh ngạc. Này chỉ là Bát Độ Tinh Thạch đệ nhị tầng không gian. Không nghĩ tới không gian quỹ tích mức độ phức tạp càng đến trình độ này. Bất cứ lúc nào cũng có thể hình thành không gian phong tỏa. Đây đối với Hứa Dương tới nói. Tuyệt đối là một chuyện tốt. Hắn có thể nhân cơ hội tinh tế quan sát không gian phong tỏa cơ cấu. Điều khiển không gian quỹ tích. Triển khai thuấn di kỹ xảo. Hứa Dương đã học xong. Hiện tại chính là càng thêm phức tạp một bước. Thông qua điều khiển không gian quỹ tích. Hình thành không gian phong tỏa. Ngăn cản thế tôn địch thủ bỏ chạy. Có thể nói. Chỉ có lĩnh ngộ không gian phong tỏa 6 kiếp thế tôn ra tay. Mới có thể chân chính bắt được ngũ kiếp trở lên cấp cao thế tôn cường giả. Khiến cho không đường có thể trốn. Đương nhiên. Tương tự với Hứa Dương thiêu đốt sinh mệnh. Thôi thúc phong thần chung loại kia trường hợp đặc biệt, cũng không toán ở bên trong. Bát Độ Tinh Thạch đệ nhị tầng không gian, hình thành không gian phong tỏa lưới cách, chính là tự phát mà thành. Cũng không lâu lắm, không gian quỹ tích liền tự phát diễn biến. Rất nhanh phong tỏa biến mất rồi. Hứa Dương có chút có điều nghiện, hắn vẫn không có nghiên cứu rõ ràng. Làm sao cấu trúc loại này không gian phong tỏa quỹ tích đây? Có điều chỉ là bước ra hai bước. Hứa Dương an tâm. Tầng thứ hai này trong không gian. Có không ít đặc biệt vị trí. Không gian quỹ tích đan dệt dị thường phức tạp. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hình thành không gian phong tỏa lao ngục. Cùng hắn quan sát. Sao Nam Cương. Sương Lãnh Cao Nguyên. Nơi này. Đã từng là băng hoàng tộc cùng thôn thiên thú tộc cộng đồng thống trị lãnh địa. Bây giờ cũng đã vẽ vào quỷ tộc phạm vi thế lực. Nơi đây càng thêm tới gần thế giới loài người, là thú hoàng quốc duy nhất ở trên trời khiển bình chướng ở ngoài thổ địa. Vèo, một đạo màu bạc trắng độn quang, như phá không cầu vồng xẹt qua phía chân trời. Ở tại sau, còn có mấy đạo màu sắc khác nhau đích xác độn quang theo sát không nghỉ. Mà bay ở mặt trước độn quang, rốt cục hình như là đã tiêu hao hết khí lực. Màu sắc càng ngày càng ảm đạm, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng bất đắc dĩ, đáp xuống Sương Lãnh Cao Nguyên Đông Bắc khu vực một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Độn quang tiêu tan, lộ ra một cao gầy cô gái thân hình. Nàng trên người mặc nhỏ hẹp da thú quần áo. Vai đẹp, eo thon nhỏ cùng với đùi đều bại lộ ở bên ngoài. Vóc người dị thường nóng bỏng. Người Mỹ nữ này, bắt đầu từ quỳ tộc lãnh địa chạy trốn. Đi ngang qua thiên khiển bình chướng hùng cổ lệ. Giờ khắc này nàng, tay vịn một bên vai, sắc mặt hơi hơi trắng xám, hơi thở hổn hển. Ở hùng cổ lệ rơi sau khi, mặt sau đuổi vài đạo độn quang, cũng là hạ xuống, đem hùng cổ lệ vây nhốt. Thiết mã tộc trường, quyết sỉ tộc trường, chúng ta lôi hùng tộc cùng các ngươi quan hệ luôn luôn hài lòng. Vì sao các ngươi nhưng như vậy lòng dạ độc ác, phải đem ta đưa vào chỗ chết? Hùng cổ lệ cắn môi nói rằng, vây lại hùng cổ lệ người, tổng cộng có 3 vị, đều là huyền vương thực lực. Trong đó cầm đầu, chính là thú hoàng liên minh cấp 3 thân vệ hổ chập. Hai người khác, nhưng là thiết mã tộc trường cùng quyết sỉ tộc trường. Nghe được hùng cổ lệ chất vấn, thiết mã tộc trường cười ha ha, cổ lệ cháu gái, ta cùng quyết sỉ tộc trường ở đâu là muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Thú Ngột thống lĩnh đại nhân coi trọng ngươi, đó là ngươi thiên đại vinh hạnh, từ đây tùy tùng Thú Ngột thống lĩnh, Vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Chúng ta là đang giúp ngươi. Lo lắng ngươi lầm đường lạc lối a. Hùng Cổ Lệ sắc mặt thoáng một thanh. Lập tức cắn răng cười gằn. Đúng rồi. Một bên là nhỏ tiểu nhân. Nhỏ bé trung đẳng bộ tộc quý tộc. Một bên là quyền thế ngập trời thú hoàng liên minh. Nên lựa chọn cái nào một trận doanh. Đối với các ngươi mà nói căn bản không cần cân nhắc. Buồn cười ta còn tin tưởng các ngươi. Hướng đi các ngươi cầu xin lấy viện trợ. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Không muốn phí lời. Hổ Chập lạnh lùng nói rằng. Thiết Mã tộc trưởng. Quyết Sỉ tộc trưởng. Cô gái nhỏ này thực lực không yếu. Phải cẩn thận đối phó. Động thủ đi. Quyết Sỉ tộc trưởng cười ha ha. Nàng thân bên trong ta Quyết Sỉ tộc phong mạch độc châm. Lại là đường dài chạy trốn. Bây giờ còn có thể còn lại bao nhiêu huyền lực. Hổ Chập đại nhân không cần lo lắng. Chờ lão phu đến bắt hắn. Trong khi nói chuyện, Quyết Sỉ tộc lớn lên tay một tấm. Hướng về Hùng Cổ Lệ vai chộp tới. Hắn tựa hồ đối với cái kia, phong mạch độc châm, rất có tự tin. Trong khi xuất thủ liền huyền vương lĩnh vực pháp thân. Đều không có triển khai ra. Hổ Chập cùng Thiết Mã tộc trường vốn là ở bên xem cuộc vui. Đột nhiên Hổ Chập lạnh cả tim. Hét lớn. Cẩn thận. Hùng Cổ Lệ trên người. Đột nhiên bùng nổ ra một cổ cường đại khí thế. Một đạo màu bạc trắng tia điện lĩnh vực. Bỗng nhiên trải rộng ra. Đem Quyết Sỉ tộc trường chờ ba người. Tất cả gói hàng trong đó. Ngay sau đó. Hùng Cổ Lệ thân hình lấp lóe. Một quyền mang theo từng tia tia điện. Đánh về Quyết Sỉ tộc trường. Quyết Sỉ tộc lớn lên kinh. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ có thể lấy hai tay xếp lên thập tự phòng ngự. Nhưng mà làm lôi cực huyền vương. Hùng Cổ Lệ lực bộc phát cực cường. Cú đấm này xúc thế đã lâu. Ở lĩnh vực tăng cường bên dưới. Trực tiếp đánh tan Quyết Sỉ tộc lớn lên phòng ngự tư thế. Đem đánh cho thổ huyết bay ngược. Đáng chết. Hổ Chập mắng to một tiếng. Trên người hắn một đạo hắc quang lấp lóe. Một tầng màu đen lĩnh vực đột nhiên mở ra. Chống đối Hùng Cổ Lệ trắng bạc tia điện lĩnh vực tập kích. Một bên Thiết Mã tộc trường. Vừa mở ra lĩnh vực. Trước mắt nhưng là một hoa. Hùng Cổ Lệ thân hình. Đã cấp tốc vọt tới sau lưng của hắn. Một khuỷu tay đảo ra. Lôi cực huyền vương tuyệt mau tốc độ. Cường đại lực bộc phát. Hiển lộ không bỏ sót. Thiết Mã tộc trường áo may ô. Áo lót đau xót. Toàn bộ xương cột sống cũng giống như là bị bẻ gầy giống như vậy. Về phía trước hạ bay mà ra. Ngăn ngắn hai cái đối mặt. Quyết Sỉ tộc trường. Thiết Mã tộc trường này hai tên huyền vương hậu kỳ cường giả. Càng là đều mất đi sức chiến đấu. Giữa trường chỉ còn lại có Hùng Cổ Lệ cùng Hổ Chập hai người. Xa xa đối lập. Hổ Chập, bằng thực lực của ngươi. Lại mang tới nay hai khối phế liệu. Còn không làm gì được ta. Hùng Cổ Lệ lạnh lùng nói rằng. Cả người anh khí bộc phát. Thiết Mã tộc trường. Còn có Quyết Sỉ tộc trường. Hai người các ngươi lão già nghe kỹ cho ta. Còn dám đuổi theo. Ta nhất định giết các ngươi. Không chút lưu tình. Uy hiếp bỏ rơi đến sau khi. Hùng Cổ Lệ một bắn ra. Lần thứ hai bay về phía cao thiên. Hướng về bắc phương nhanh chóng lấp lóe rời đi. Hổ Chập thần sắc trên mặt biến ảo. Trong lúc nhất thời bị Hùng Cổ Lệ cường đại khí chàng kinh sợ. Càng là không dám một thân một mình truy kích. Quyết Sỉ tộc trường. Ngươi không phải nói. Hùng Cổ Lệ chúng rồi các ngươi Quyết Sỉ tộc phong mạch độc châm. Bây giờ đường dài chạy trốn. Huyền lực còn dư lại không có mấy sao. Thiết Mã tộc trường oán giận nói. Ta nói không giả. Nàng xác thực chúng độc châm. Thực sự là kỳ quái. Cố nén đau đớn. Quyết Sỉ tộc trường lắc đầu. Cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hừ, đều câm miệng, thú một thống lĩnh tiếp nạp các ngươi hai người này tiểu bộ tộc. Không nghĩ tới chuyện làm thứ nhất cũng làm không được. Hổ Chập thân vệ hừ nói. Này Hùng Cổ Lệ không phải người bình thường. Nàng huyền mạch so với cùng cấp cao thủ. Nới rộng mấy lần, phong mạch độc châm đối với nàng tác dụng có hạn. Vừa uể oải dáng vẻ. E sợ chỉ là giả ra đến mà thôi. Vì là chính là để cho các ngươi xem thường. Hổ Chập nói ra lời nói này. giải đáp Thiết Mã tộc trưởng cùng Quyết Sĩ tộc lớn lên nghi hoặc. Có điều cũng dẫn tới hai tộc trưởng oán thầm. Này hổ chập, vừa bắt đầu cũng không nói ra đến. Hiện tại mới đứng ra giả mạo trí giả. E sợ ở vừa bắt đầu, hắn cũng không có nhìn ra Hùng Cổ Lệ sách lược đi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn đuổi theo không đuổi theo? Thiết Mã tộc Thất Ngôn tức thương thế, thấp giọng dò hỏi, đuổi theo cái gì đuổi theo? Bằng ta sức mạnh của một người, còn chưa đủ lấy đưa nàng bắt. Các ngươi hai người kia, càng thêm vô dụng. Hổ chập hừ nói, thú một thống lĩnh đã bắt quỷ tộc chi chủ Quỳ Hòa. Có Quỳ Hòa ở, này tiểu nương môn sớm muộn sẽ trở lại cứu. Hùng Cổ Lệ khó khăn duy trì cao tốc phi hành. Phong mạch độc châm hiệu lực, so với nàng tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Vừa bạo phát, hoàn toàn là bất đắc dĩ ra sức một kích. Thật cho mình tranh thủ nhất định lưu vong thời gian mà thôi. Chiếu bộ dáng này, e sợ không tốn thời gian dài. Ta sẽ bởi vì huyền mạch bị phong, mất đi huyền lực. Đến thời điểm, chỉ là một nắm giữ huyền vương thân thể người bình thường. Nên làm sao đi cứu hồi sư phụ? Hùng Cổ Lệ âm u. Nàng biết, Quỳ Hòa sư phụ có nhất định tư tâm. Muốn để cho mình gả cho Quỳ Dũng. Thế nhưng ngoại trừ điểm này, Quỳ Hòa sư phụ đối với mình đúng là tận tâm tận lực. Không chút nào giấu làm của riêng. Huống chi, gả cho Quỳ Dũng chuyện này. Quỳ Hòa cũng không có ép buộc Hùng Cổ Lệ vi phạm ý nguyện của chính mình. Hơn nữa, ở cái kia thú một thống lĩnh muốn Hùng Cổ Lệ làm thị thiếp thời điểm, Quỳ Hòa tình nguyện liều lĩnh tự thân nguy hiểm đối kháng thú ngột. Cũng phải bảo vệ Hùng Cổ Lệ cách làm. Càng làm cho Hùng Cổ Lệ cảm động không thôi. Sư phụ nói với ta, muốn đi chung vực tiếp Thiên Sơn Phong. Bây giờ phương vị, đại khái là xương lãnh cao nguyên Tây Bắc nơi. Vẫn cứ không có thoát ly Nam Cương. Mà mất đi huyền lực sau khi, ta nên làm sao đi đón Thiên Sơn Phong. Hùng Cổ Lệ lặng yên suy nghĩ. Hơn nữa, tiếp Thiên Sơn Phong đến cùng có cái gì đồ vật? Lẽ nào có thể cứu lại quy tộc vận mệnh sao? Chậm rãi đáp xuống Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn một chỗ vùng rừng núi bên trong. Hùng Cổ Lệ cảm giác tự thân huyền mạch vận chuyển, càng ngày càng vướng víu. Tu huyền công lực, dần dần bị phong ấn lên. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân. Trên mặt đất nhanh chân ngang qua. So với phi hành, tốc độ như thế này rõ ràng chậm rất nhiều. Chỉ có điều cũng là bất đắc dĩ bên trong biện pháp. Hùng Cổ Lệ quyết định chủ ý. Coi như là bò, cũng phải bò đến chung vực tiếp Thiên Sơn Phong. Đế Tông bí cảnh, Hồ Tâm đảo cung điện. Hứa Dương lại một lần nữa từ trong tu luyện tỉnh lại. Một tia tâm thần huyễn thân, tự bát độ tinh thạch bên trong, chậm rãi hút ra mà ra. Dựa vào không gian pháp tắc, điều khiển không gian quỹ tích, hình thành không gian phong tỏa. Kết, Hứa Dương hai tay liền vẽ, từng đạo không gian rung động phun trào. Không gian chung quanh quỹ tích, trong nháy mắt nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng tạo thành một thải quang lóe lên hình bầu dục lồng ánh sáng mô hình. Còn đang không ngừng tụ lại. Chỉ có điều, ở tới gần thành hình trong nháy mắt, hình bầu dục này lồng ánh sáng, chung quy phá tan đến, lại thất bại. Chỉ có điều, ta đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, cũng đã càng ngày càng sâu. Giả lấy thời gian, đuổi theo sáu kiếp thế tôn, cũng không phải là không thể. Hứa Dương nghĩ như vậy, tâm thần lần thứ hai phóng vào bát độ tinh thạch bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.